Ma giáo chi chủ, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quân Hy xoa xoa huyệt thái dương, có chút mờ mịt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Trước đó một giây còn ngồi trước máy tính đánh phó bản, giây tiếp theo con chuột cùng màn hình trước mặt tất cả đều không thấy, xung quanh cũng không phải là phòng ngủ quen thuộc, hắn tựa hồ đang ở giữa sườn một ngọn núi. Nhìn bốn phía, Lục Quân Hy lơ đãng cúi đầu, mới hậu chi hậu giác phát hiện quần áo hắn đang mặc không phải của hắn, mà là phục sức dị vực gần lộ cả lồng ngực, vừa nhìn đã biết không phải là vật bình thường. Này nhìn hơi quen mắt, rõ ràng là lúc nãy khi hắn đang chơi game online võng du kiếm tam, là trang bị nhân vật của hắn. Lục Quân Hy là một đảng PvP hung tàn, cơ bản không đánh phó bản, mỗi ngày vừa đăng nhập vào liền đi đánh người chơi, rốt cuộc hỗn hợp đủ để có một bộ liên thành system, đánh mãn tinh tinh luyện tinh chế và đá, đang chuẩn bị thao bao lên mặt một phen, liền bị người kéo đi bổ sung nhân lực đi đánh phó bản, sau đó liền biến thành thế này. Cho nên nói, hắn là đang chạy theo mốt, đặt chân lên chuyến bay dành cho người mang theo nhân vật trò chơi sao? Lục Quân Hy cảm giác bản thân cảm thấy được sự độc ác của thế giới. Lúc hắn đang chuẩn bị chấp nhận tình cảnh của bản thân, một đạo kình phong mang theo sát khí hướng về phía hắn đánh tới, Lục Quân Hy liền theo bản năng muốn dùng huyễn quang bộ tránh ra, nhưng mà kỹ năng hệ thống chưa mở ra. Cái gì mà kỹ năng hệ thống chưa mở ra? Ngay sau đó, Lục Quân Hy thấy hoa mắt, chỉ kịp nhìn thấy bộ mặt yêu nghiệt của người kia, liền nằm thi. Hệ thống, ngài tại Côn Luân Sơn bị Ngọc La Sát, tàn nhẫn sát hại, Lục Quân Hy, không nói một lời liền giết hắn như vậy, này không phải là ác mộng khó khăn sao? Lần đầu tiên xuyên Việt liền gặp thử thách khả năng tâm lý thừa nhận sự kiện này của người mới, Lục Quân Hy cảm giác trái tim mình càng thêm cứng rắn. Bất quá, cái tên Ngọc La Sát này như thế nào nghe quen tai vậy? Bạch Phát Ma nữ luyện nghe thường có vẻ là gọi tên này. Nhưng hung thủ giết hắn rõ ràng là một thiếu niên. Hung thủ Ngọc La Sát bình tĩnh bàng quan cùng tiếp xúc thân mật với thi thể của mình, Lục Quân Hy lại cẩn thận nhớ lại một chút nội dung ít ỏi của mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp mình đọc không nhiều lắm lúc sơ chung, chắc đây là nhân vật trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, không rõ diện mạo, có vẻ thân phận là giáo chủ gì gì đó. Thời gian đã qua lâu mà đây cũng không phải nhân vật chính, thật sự hắn không nhớ rõ lắm. Không sai, tình huống hiện tại hắn giống như linh hồn phiêu tại phía trên. Thi thể có thể đem tình trạng chết đi, xem rõ ràng thấu đáo. Ngọc La Sát nhìn qua bất quá 13-14 tuổi, trên người vết máu loang lỗ tựa hồ vừa trải qua một cuộc chém giết thảm thiết. Lục Quân Hy nhìn hắn thật cẩn thận đi đến phía trước. Thi thể của mình lại ngoan ngoan bổ mấy đao, sau khi xác định người đã chết mới kiểm tra đến khối. Thi thể, này, kiếm tam là game online, đồ vật này nọ tự nhiên đều là đặt ở trong túi, Ngọc La Sát đương nhiên cái gì cũng lấy không được. Không hề nhìn Ngọc La Sát, Lục Quân Hy cẩn thận xem xét. Thi thể, bản thân, cùng trong trò chơi giống nhau như đúc, chỉ là trong tay thiếu song đao, bị giết xong lại bổ mấy đao cũng không phá hư mỹ cảm. Lục Quân Hy ở trong lòng gật gật đầu, không hổ là trò chơi xuất phẩm thân thể. Thiếu niên Ngọc La Sát sau khi đi xa, Lục Quân Hy tại phía trên. Thi thể, chuyển, sau đó thử tiến đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đã tử vong, có hay không về doanh địa sống lại? Thì ra không có tùy chọn tại chỗ, loại tình huống này chỉ có thể chọn. Có, tại khoảnh khắc hắn lựa chọn, trước mắt đột nhiên lóa lên, xung quanh liền biến thành khung cảnh khác. Hoặc là nói, hắn về tới. Doanh địa đang ngồi trên mặt đất. Đây là một gian thạch thất bốn phía bịt kín, tại một góc trong thạch thất có rất nhiều cắt đá chất đống, không biết vùi lấp cái gì. Lục Quân Hy vừa tính toán đứng lên đi điều tra xung quanh một chút, liền nghe tiếng vang truyền đến từ cửa đá, rất nhanh liền mở ra, ngay sau đó một đống người đi vào. Lục Quân Hy thực bình tĩnh quay đầu nhìn lại, thần sắc không hề kinh hoàng. Mang theo nhân vật trò chơi xuyên Việt, xuất hiện sự tình chết đều tùy tiện sống lại, còn cái gì đáng kinh ngạc. Lấy Trương Vô Kỵ cầm đầu minh giáo, mọi người lại lắp lắp kinh hãi. Mới vừa lục đại phái vây công đỉnh Quang Minh, nguy cơ vừa giải trừ còn chưa được thả lỏng, đợt hai môn phái lấy lý do tiêu diệt tàn dư ma giáo, ngụy trang nhân lúc đỉnh Quang Minh cháy nhà lên hôi của. Trương Vô Kỵ rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp nhận chức vụ minh giáo giáo chủ, khiến mọi người minh giáo lui vào mật đạo trên đỉnh Quang Minh tạm thời tránh né. Sau khi tiến vào mật đạo, mang theo Dương Tiêu đợi người tiến vào thạch thất vợ chồng Dương Đình Thiên tử vong, thời điểm trước khi tiến vào, hắn cùng Tiểu Chiêu đem vợ chồng Dương Đình Thiên hợp táng, sau khi đi ra đóng kín cửa đá, bởi vậy có thể xác định bên trong không thể có người. Cho nên hiện tại khi hắn thấy một hài tử với đôi mắt dị sắc bình thản không gợn sóng nhìn mình, thật bị dọa sợ. Hài tử kia bất quá mới 8, 9 tuổi, trên người bọc một thân y bào không hợp thể, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, chỉ là khuôn mặt không chút biểu tình khiến người có chút kinh hãi, nhất là tại trong mật thất có người chết. Dương Tiêu trong mắt chợt lóe sát khí, nhỏ giọng nói. Giáo chủ, để thủ hạ đi lấy hắn xuống. Trương Vô Kỵ dừng một chút ngăn cản Dương Tiêu. Dương tả sứ, vẫn là ta đi đi. Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng, liền đi tới, ngồi xuống trước mặt tiểu hài tử kia. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Như thế nào lại xuất hiện ở trong này? Tiểu đệ đệ, Lục Quân Hy chớp mắt dùng dư quang khóe mắt thoáng nhìn trang phục liên thành xích biến lớn cùng với hào bao thực bình tĩnh tiếp nhận sự thật sau khi sống lại sẽ biến nhỏ. Nếu hắn lại chết một lần, đợi đến thời điểm khi sống lại có thể sẽ biến lại thành bào thai hay không? Một bên phát tán tư duy, một bên bất động thanh sắc quan sát vị trí và hoàn cảnh của bản thân cùng với đám người cổ đại đứng tại cửa đá mang sắc mặt đề phòng, Lục Quân Hy rút ra kết luận thanh niên trước mặt này hẳn là tâm địa thiện lương, hơn nữa địa vị trong đám người cũng rất cao. Sau này, nếu không muốn nghiệm chứng sau khi chết đi sống lại có thể hay không thoái hóa thành bào thai, đương nhiên nếu từ nay muốn đi theo người tốt trước nên làm giảm rõ tình huống hiện tại rồi mặt khác tính toán. Tâm tư vừa chuyển, biểu tình trên mặt vẫn là lạnh lùng thản nhiên, Lục Quân Hy nhìn có chút chần chờ vươn tay ra thật cẩn thận chạm vào tay người thanh niên, sau đó do dự dự nắm lại, mở miệng nói. Lục Quân Hy, thanh âm mềm mềm nhu nhu, đối lập với biểu tình lãnh đạm trên mặt hắn. Trương Vô Kỵ yên tâm, thanh âm càng thêm ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Hy đệ đệ nơi này là Minh giáo, ta là đại giáo chủ Trương Vô Kỵ, ngươi vào bằng cách nào? Trương Vô Kỵ, Lục Quân Hy trong lòng chợt lóe tia kinh ngạc, là nam chính trong, Ỷ Thiên Đồ Long ký tên Trương Vô Kỵ này đương nhiên hắn nhớ rất rõ, như vậy nơi này là mật đạo đỉnh Quang Minh mà tên phi giáo chủ Minh giáo kia không thể vào. Nhớ lại một chút nội dung cốt truyện, Lục Quân Hy tiếp tục mặt than nói. Đệ tử Minh giáo Lục Quân Hy, bái kiến đại giáo chủ. Trương Vô Kỵ sửng sốt, ngươi cũng là người trong Minh giáo. Tiểu Chiêu vẫn trốn ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hắn trên người tựa hồ là trang phục người ba tư. Dương Tiêu nhìn nàng một cái cũng gật đầu nói. Ta cũng từng đã giao thủ cùng bọn họ, trang phục quả thật rất giống. Ba tư Minh giáo từng muốn chúng ta quy hàng triều đình nhà Nguyên, Dương giáo chủ không đáp ứng. Hài tử này lai lịch kỳ lạ, rất có khả năng là đến từ Càn Khôn Đại Na Di. Lục Quân Hy nắm chặt tay Trương Vô Kỵ cúi đầu thân thể run nhẹ nhẹ khiến cho Trương Vô Kỵ tâm sinh không đành lòng. Dương tả sứ, hắn chỉ là hài tử, không bằng liền để ở bên người ta, nếu có vấn đề ta sẽ xử lý. Thành công đạt được thân phận dân bản xứ, kỹ năng hệ thống mở ra, nhiệm vụ hệ thống mở ra, khác hệ thống mở ra, thân thể bán dữ liệu hóa. Lục Quân Hy nhìn trang bán trong suốt lơ lửng trước mặt rất giống với giao diện của Kiếm Tam. Trên giao diện nhân vật là bộ dáng của một Sota, hẳn cùng bộ dáng hắn hiện tại giống nhau như đúc. Đại khái hình thể Sota trong Kiếm Tam cũng không khác bao nhiêu cái dạng này đi. Đẳng cấp trước khi xuyên Việt là cấp 90, kỹ năng trong phần ảnh thánh quyết toàn bộ đều sáng, muốn dùng các kỹ năng khác còn cần chuyển sang thành hình dạng minh tôn. Lục Quân Hy cảm giác nếu hiện tại mở cửa cho hắn cùng Ngọc La Sát đánh với nhau một trận kết quả liền thay đổi. Không biết là tính cụ thể của hệ thống Kiếm Tam, vẫn là Minh giáo không có Lam Điều duyên cớ, Lục Quân Hy trên người hoàn toàn không có nội lực, đương nhiên điểm này mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Dương Tiêu không cố phản đối Trương Vô Kỵ giết hắn. Lục Quân Hy cảm thấy như vậy rất tốt, hắn đi đến một thế giới xa lạ, giả heo ăn thịt hổ so với bộc lộ tài năng tốt hơn nhiều. Nhấn mở giao diện nhiệm vụ, trên đó chỉ có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ cuối cùng, đem Minh giáo phát triển trở thành thiên hạ đệ nhất ma giáo. Nhiệm vụ cho thưởng, tùy tiện xuyên Việt thời không một lần. Lục Quân Hy mắt sáng lên, nhiệm vụ cho thưởng. Cái gọi là, tùy tiện xuyên Việt thời không một lần, là chỉ nếu hoàn thành nhiệm vụ chính như vậy hắn có thể trở về. Thỉnh ngài trước trở thành giáo chủ Minh giáo. Hiện tại giáo chủ Minh giáo là Trương Vô Kỵ, mà trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Minh giáo là Minh Triều đời trước, mà Hoàng đế khai quốc Minh Triều là Chu Nguyên Chương. Mặc kệ nào là nhất bản Trương Vô Kỵ cuối cùng đều không có trở thành Hoàng đế. Chu Nguyên Chương sau khi làm hoàng đế kết cục mọi người trong Minh giáo như thế nào, Lục Quân Hy tuy rằng không rõ ràng nhưng cũng có thể đoán được. Trương Vô Kỵ không thích hợp làm hoàng đế, mà Chu Nguyên Chương. Lục Quân Hy cúi đầu trầm tư, nhiệm vụ của hắn là đem Minh giáo phát triển trở thành thiên hạ đệ nhất ma giáo, nếu hắn xuyên sớm vài năm, không cần hắn phát triển cũng là chính phái kêu đánh ma giáo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại Trương Vô Kỵ lập chí muốn thay đổi hình tượng Minh giáo, như vậy chỉ có thể là sau khi Minh Triều thành lập lại quay về ban đầu được rồi. Cứ như vậy, chỉ cần tại dưới mí mắt Chu Nguyên Chương bảo toàn chính mình. Quân Hy đệ đệ, phát ngốc cái gì? Dương Bất Hối thò ngón tay chọt chọt mặt Lục Quân Hy, người liền chạy ra trốn phía sau Trương Vô Kỵ. Lục Quân Hy ở trong lòng tự khen ngợi kỹ năng diễn xuất của bản thân, sau đó liền trở thành cái đuôi nhỏ của Trương Vô Kỵ, hầu như Trương Vô Kỵ đi đâu hắn liền đi theo phía sau. Tác giả có lời muốn nói, đào hố mới. Lăn lộn cầu comment, lăn lộn tại chỗ cầu bao dưỡng. Cách chương.